tứ đại công chúa tài năng và tứ đại công tử lạnh lùng thế hệ thứ hai. Chương 15, chương 14, đi chơi. Phần 2, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại sân trượt patin, không khí nơi đây dường như được bao trùm bởi màu hồng ngầu, hết những người tham gia là những cặp tình nhân nhỏ thân mật cùng nhau tập trượt. Thư và Thư chọn nơi này lý tưởng quá rồi. Chẹp, chẹp, lâu lắm rồi chúng ta mới đi trượt, Thư nói rồi cúi xuống cài lại quai giày. Đúng vậy, Hưng đồng tình rồi cúi xuống giúp Thư cài lại quai giày cho Thư. Chết mất vì tình cảm quá mà. Cảm ơn anh, chuẩn bị trượt thôi. Hoàn thành, Thư và Hưng đứng dậy chuẩn bị tư thế để phóng, ok, nói xong cả hai nắm tay nhau cùng trượt vòng quanh sân. Được vài vòng thì Thư dừng lại nảy ra ý kiến, anh nghĩ sao nếu mình thi trượt? Thư, em nghĩ mình thắng được anh. Hưng nhìn Thư thách thức hỏi. Tất nhiên, Thư gật đầu chắc chắn. Được thôi, ai thua phải chịu phạt. Hưng chiều theo, nói danh mãnh. Ok, Thư vui mừng kéo tay Hưng chỉ vào vạch xuất phát. Ai về đến đây trước người đó thắng, ok. Hưng nhìn Thư đắm đuối. Let's go, .. Thư nói xong cả bắt đầu xuất phát, dù là con gái nhưng Thư trượt rất nhanh. Anh kia nhường đấy chị ạ, đến đoạn gần đích Thư bắt đầu bị Hưng bỏ xa, sau một hồi bám đuổi nhau, kết quả Hưng về đích trước và thắng cuộc. Thư thua xị mặt nhìn Hưng bằng ánh mắt sát thủ. Vợ em thua rồi, Hưng cười nhẹ nhe nhờn xí sớn, kiểu trêu tức nhau đây mà. Hờ hừ, Thư xị mặt ra bao nhiêu lần thi vẫn thua, em không sao chứ, Hưng giả bộ lo lắng. Không sao, giờ anh muốn gì nói đi. Thư vào thẳng vấn đề. Lại đây anh nói cho. Hưng kéo Thư lại sát mình ghé vào má Kiss, bất ngờ làm nhỏ đơ người mắt tròn xoe. Hành động của cặp đôi này làm mọi người xung quanh bắt đầu để ý, nhìn chằm chằm, cười cười. Thư mặt đỏ phừng phừng đẩy Hưng ra, né ánh nhìn của mọi người xung quanh. Anh, an gian, Thư ngượng chín mặt, là vợ thua mà. Hưng chỉ biết lắc đầu cười trước những hành động đáng yêu này. Phía nhóm cuối cùng ba đứa kéo nhau và chọn xe. Tài chọn một chiếc ô tô màu đen, còn Huyền chọn một chiếc màu trắng, San Kiêu chọn một chiếc màu đỏ rực, chen vào bên trong cả ba nhập cuộc đầy hào hứng. Huyền cứ lái lạo xà cả lên hết, va vào xe hai đứa kia lại va vào những người xung quanh. Này, có phải em mới tập lái đâu mà lái ẩu thế hả? Tài tức giận quay lại. Đây có phải xe thật đâu mà, với lại đua xe thì phải va chạm chứ. Huyền bào chữa, đã thế thì đừng trách anh, San Kiêu tấn công nó đi. Tài nháy mắt ra ám hiệu cho San Kiêu. Ok, San Kiêu quay đầu xe lại cùng Tài đâm phập vào xe của Huyền làm nhỏ điêu đứng kêu la oai oái. Này, sao cậu làm thế với mình? Huyền kết lên, he mình sorry nhá, San Kiêu nháy mắt tinh nghịch. Sau vài vòng dồn đuổi nhau thấm mệt, cả ba lê xá vào rạp chiếu phim, điểm chung của cả ba là đều muốn xem phim kinh dị. Bảy đứa chơi bời thả phanh chẳng còn để ý gì đến thời gian nữa, mãi đến hơn 7 giờ mới kéo nhau đi ăn rồi mới về. Cách chương.